Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, cấp 5 lôi hệ pháp sư. Hạ Vũ một mặt mộng, không rõ ràng những thứ này võ tu tình huống gì, sao mỗi một người đều theo ngu như nhau, biết rõ như thế ma pháp cường đại công kích, còn đứng ở đầu tường. Cái này không phải là tìm chết sao? Đối với lần này, tiếp theo làm Hạ Vũ đỏ mặt là, vậy đầy trời ma pháp công kích rơi vào trên tường thành không? Tựa hồ bị một tầng vô hình phòng ngự chi che chở. Toàn bộ ngăn trở bên ngoài, tùy ý mạnh mẽ tất cả hệ ma pháp nổ, nhưng khó khăn tổn thương trên tường thành bất kỳ một người. Hạ Vũ lập tức rõ ràng. Vì sao những người này xông lên trên tường thành, nguyên lai là có cường hãn phòng ngự đại trận, căn bản không sợ những thứ này ma pháp công kích. Hạ Vũ lúc này sắc mặt biến thành màu đen, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm tiểu chiến thần. Úng Thanh nói, thằng nhóc ngươi là không phải cố ý, đã sớm biết đây có phòng ngự đại trận, nhưng cố ý không nói để cho ta khó chịu. Nào có... Ta ha ha chưa kịp nói, ngươi liền chạy như một làn khói đi xuống. Tiểu chiến thần thần giác lộ ra hài hước nụ cười. Quay lại xem hướng bầu trời vậy đầy trời năm màu rực rỡ ma pháp lần lượt nổ. Giống như sáng chói diễm lửa, hóa thành ma pháp nguyên tố tiêu tán sau đó. Ở phía dưới tường thành cách đó không xa, đã xuất hiện tối om om rất nhiều người. Không thể nghi ngờ toàn bộ đều là bên ngoài biên giới võ tu. Đối với lần này, trên thành tường, một người người mặc màu vàng chiến thần giáp người đàn ông. Tay cầm một chuôi cong đao, đột nhiên đạp không xuống phía dưới bên ngoài biên giới võ tu lướt đi. Gầm thét, tất cả nhân viên nghe lệnh, giết, giết, trên tường thành rất nhiều võ tu, giận dữ hét lên. Làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Chỉ gặp những người này giống như hổ lang chi sư, xông vào dưới thành, tung lên một tràng đâm người con mắt giết hại. Mà Hạ Vũ và tiểu chiến thần đối mặt như nhau, trong con người chiến ý sôi trào. Nói, đi, chúng ta cũng xuống đi. Được, tiểu chiến thần và Hạ Vũ nhảy một cái tới, vận dụng khinh công, vững vàng rơi xuống đất. Lập tức bị mấy tên trẻ tuổi ma pháp sư vây quanh. Không nói hai lời, trực tiếp thúc giục ma pháp liền hướng Hạ Vũ đánh tới. Súng kíp, ra, Hạ Vũ gặp những thứ này ma pháp sư và mình giữ khoảng cách nhất định. Bóng người không ngừng phía sau đài, muốn thi triển ma pháp đánh giết mình. Không chỉ có làm hắn thần giác hiện lên lãnh khốc nụ cười. Nếu như so đấu làm phép tốc độ, Hạ Vũ thật đúng là không kinh sợ hơn người. Nếu những thứ này ngoại cảnh khốn kiếp, như vậy vội vã tự tìm cái chết, cầm mình thành toàn cho bọn họ. Hạ Vũ bên người ngưng tụ mãnh liệt ma pháp hệ lửa nguyên tố. Đỉnh đầu 20 cần ngọn lửa trường thương, kéo thật dài đuôi khói, quay lại phóng lên cao, hướng xa xa những địch nhân kia lướt đi. Cái này không ước chừng làm không thiếu ma pháp sư tay chân luống cuống. Một là không nghĩ tới Hạ Vũ cái này trẻ tuổi thiếu niên, lại có thể sẽ bọn họ am hiểu ma pháp hệ lửa. Càng không nghĩ tới hắn lại có thể nháy mắt phát ma pháp. Thuận phát ma pháp là cái gì khái niệm? Đơn giản mà nói, bất kỳ ma pháp sư thấy nháy mắt phát pháp sư cũng được tránh lui. Ít nhất lui đến 5 km ra ngoài, rời đi thứ người như vậy phạm vi công kích ra, sau đó lại nghĩ biện pháp. Đối với lần này, Hạ Vũ chung quanh bị một người giết ra vùng chân không. Liền tiểu chiến thần cũng không dám ở Hạ Vũ bên người. Hắn rõ ràng cảm giác Hạ Vũ trạng thái không đúng, tựa hồ có nhập ma nổi điên dấu hiệu. Những ngày qua... Ỷ Thiên trước khi chết dáng vẻ và lời nói, từ đầu đến cuối vờn quanh ở Hạ Vũ đầu óc bên trong. Hôm nay giết hại tiệm khởi, Hạ Vũ trực tiếp giết mù quáng. Đối với ngoại cảnh võ tu căn bản không biết hạ thủ lưu tình. cả người ma khí ngút trời, giống như từ địa ngục rất miễn cưỡng giết đi ra ngoài đáng sợ ma vương. Đồng thời Hạ Vũ người ở nơi nào hơn liền đi nơi nào. Trong chốc lát một mình liều lĩnh, tự giết nhập ma pháp sư trận doanh chính giữa, quay lại bị như nước thủy triều như biển kẻ địch bao vây. Trước mặt vẫn là rậm rạp chằng chịt địa phương, phía sau giống vậy như vậy, hiển nhiên đường lui vừa đứt. Hạ Vũ đột nhiên cười, ngửa mặt lên trời cười to, mang theo vẻ điên cuồng. Ở dưới con mắt mọi người, nhìn thẳng chung quanh những cái kia lạnh như băng ánh mắt. Gầm lên, huyết mạch, nghịch chuyển, trọng đồng, mở, ma hóa sau Hạ Vũ. Toàn diện nổ tung, ở rất nhiều ma pháp sư trước mắt, biến thành một bộ ma khí ngập trời dáng vẻ. Cái này làm chung quanh không thiếu ma pháp sư, đều là sắc mặt âm trầm, quát chói tai. Huyết mạch võ tu vẫn là ám sát trên bảng cấp S thiên tài. Giết, không tiếc giá phải trả, cũng phải lưu lại hắn. Giết, giết đỏ mắt Hạ Vũ không sợ hãi. Phân tâm hai dùng, một bên không ngừng thi triển uy lực đáng sợ ma pháp. Một bên gần người đánh chết bên ngoài biên giới vũ tu võ sĩ còn có cái gọi là người dị năng. Giờ phút này, Hạ Vũ tình trạng hấp dẫn ở trên chiến trường không thiếu mạnh mẽ vũ tu sự chú ý, đều là nhận ra được Hạ Vũ huyết mạch vấn đề. Còn có vậy yêu dị con ngươi, rõ ràng chính là trọng đồng à. Nhất thời một vị mạnh mẽ chiến thần ngửa mặt lên trời gầm thét, không nghĩ tới Diệp gia còn có huyết mạch, tuyệt không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Trọng đồng người không cho sơ thất, tất cả nhân viên nghe lệnh giết đi vào, tuân lệnh. Trên chiến trường, thực lực vi tôn, tu vi yếu cũng sẽ nghe theo cường giả chi nói. Đây là mãi mãi không đổi quy củ. Cho nên làm vị này chiến thần lên tiếng, chung quanh những cái kia giết đỏ mắt liền các tán tu, từng cái hướng những cái kia thành đoàn tụ tập ma pháp sư, không sợ chết phát động công kích. Cuộc chiến đấu này, không kềm hãm được. Bắt đầu lấy Hạ Vũ làm tâm trục, hai bên cao thủ toàn bộ tụ tập nơi này, một khối muốn cứu đi Hạ Vũ, một khối người muốn phải không tiếc giá phải trả cũng phải chém hắn vị này trọng đồng người. Trong chốc lát các phe cao thủ, đem phương này tròn mấy dặm cũng hóa thành máu thịt cối xay. Đại chiến đi thẳng đến ác liệt, liền một vị mạnh mẽ chiến thần cũng chiến chết ở mảnh đất này trên. Hạ Vũ nhìn thấy, quên mất tất cả cừu hận, trong mắt chỉ có người mình và kẻ địch, nhất thời điên cuồng vận dụng tự thân sở học, người cương quyền, nghịch loạn chín thức mấy loại cấm kỵ võ, toàn lực thúc dục, lấy này tới lớn nhất hạn độ sát phạt kẻ địch, thẳng đến một vị cả người nhuốm máu chiến thần, đi tới Hạ Vũ bên người, mắt hổ tràn đầy sát khí, nhìn giết đỏ mắt Hạ Vũ. Bên người rậm rạp chằng chịt nằm ít nhất trên trăm cái địch nhân thực lực, làm hắn trong lòng ngay tức thì đồng ý Hạ Vũ là cái thiết cốt leng keng người đàn ông. Nạt nhỏ, trọng đồng người, dừng tay, theo ta rút lui, đánh ra. Được, Hạ Vũ sớm cũng cảm giác đường lui đã đứt, dưới mắt bản thân có cơ hội móc ra nơi này, rõ ràng là một ít chiến thần dẫn rất nhiều cao thủ, rất miễn cưỡng cho mình mở một đường máu. Trên chiến trường không có trò đùa, Hạ Vũ sẽ không làm bất kỳ không tốt cử động, bởi vì làm cái này chỉ sẽ thương tổn tới mình người bên cạnh, để cho bọn họ lõm sâu nguy nan bên trong. Đối với lần này, Hạ Vũ không có bất kỳ kiểu cách, biết mình không đi theo chiến thần rời đi, như vậy còn sẽ có nhiều người hơn ở nơi này máu thịt cối xay lên đại chiến. Bất quá Hạ Vũ bọn họ muốn rời đi, bên ngoài biên giới võ tu những thứ này chó điên, có thể sẽ không để cho giết bọn họ như vậy chi nhiều người trọng đồng người bình yên vô sự rời đi. Nhất thời, một tiếng mang theo tràn đầy đại uy nghiêm khí tiếng ảnh, chưa từng hết sức hư không yếu ớt truyền tới, làm tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Vĩ đại lôi hệ chủ thần, xin ban cho ta hủy diệt hết thảy lực lượng của địch nhân. Cấp 5 ma pháp sấm trận, mau lui lại, là bên các bỏ vào. Hắn nhưng mà cấp 5 lôi hệ ma pháp sư, chúng ta bên trong thần điện tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cường giả. Rất nhiều ma pháp sư nghe được tiếng này ngâm sướng sau đó. Lại có thể sau khi đứng dậy lui, lại nữa đuổi giết Hạ Vũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/tao-nối-chơi-nối-tso-nối-san-qqai-vat-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.